Hợp đồng bao nuôi với quý cô lắm tiền. Chương 111, giết chết cô ta đi. Góc truyện audio.com. Toàn bộ dự án lớn nhỏ của Đông Phương gia đều được điều tra rõ ràng. Tất cả có đầy đủ trên máy tính. Kể cả chuyện bọn họ giao dịch ngầm với nhiều tổ chức đen tối khác. Từ Thiên Phương cẩn thận xem xét từng chữ. Một, cô cần phải đánh vào công ty của Đông Phương gia trước khi triệt, để xử lý Đông Phương Ngọc Châu. Mắt nhìn đến một dự án lớn đang bị trì trệ vì chưa thỏa thuận được giá bán của bọn họ. Từ Thiên Phương khóe môi cong lên. Đông Phương Ngọc Châu, cô thích mảnh đất này vậy sao? Nhưng kể từ giờ phút này, bất kể là làm gì tôi cũng sẽ ngăn cản cô lại. Cô có nằm mơ cũng không thể lấy được đâu. Gấp máy tính lại đặt lên đầu giường. Cô nằm xuống kéo chăn trùm kín. Có như vậy cô mới thấy an toàn. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Từ Thiên Phương lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng đây cũng là chính là lúc những cơn ác mộng lại ập đến. Trước mắt cô lúc này chỉ có màu trắng xóa. Và phía trước ẩn hiện hai dáng người quen thuộc. Chợt cảm thấy kỳ lạ. Cô nhìn xuống bụng mình. Bây giờ nó lại trở nên to như lúc đang mang thai. Từ Thiên Phương, mang đứa con của mày xuống địa ngục đi. Bên kia giọng một người phụ nữ lên tiếng. Là Đông Phương Ngọc Châu. Không, tôi sẽ không cho cô cơ hội hãm hại con của tôi đâu. Từ Thiên Phương bất chi bất giác lui về sau một bước. Rồi không cẩn thận, ngã nhoài xuống đất. Mang thứ rác rưởi đó cùng cô biến đi. Tôi không cần một đứa con hèn mọn như thế. Bất ngờ lúc này giọng đàn ông lên tiếng. Đây cũng không phải ai xa lạ mà chính là Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, anh không thể đối xử với mẹ con tôi như vậy được. Từ Thiên Phương nước mắt lưng tròng đáp. Như cô mà cũng xứng. Chỉ có tôi mới xứng đáng sinh con cho anh ấy. Đông Phương Ngọc Châu lại tiếp tục lên tiếng. Hình ảnh của họ lại rõ ràng hơn. Từ Thiên Phương lúc này mới nhìn thấy trên tay cô ta có một đứa trẻ. Là một đứa bé sơ sinh. Giết chết cô ta đi. Lại một tiếng hét kinh hãi vang lên. Và lần này Từ Thiên Phương cảm thấy vô cùng khó thở. Cô giật mình nhìn lại đã. Thấy xung quanh bốn bề là nước. Không, mình không thể chết ở đây được. Con của mình, có ai không? Hãy cứu tôi với. Nội tâm cô cuộn trào như sóng biển. Nước khiến cô không thể thở được. Cứ thế nhấn chìm cơ thể cô sâu dưới đáy đại dương. Không, cô hoảng hồn giật mình. Thì thấy mình vẫn ở trong phòng. Ngủ, ánh nắng buổi sáng len lỏi vào khung cửa sổ rọi vào gương mặt nhợt. Nhạt của cô, lại như vậy. Giấc mộng này thật đáng ghét. Gương mặt cô ghét bỏ nói. Từ Thiên Phương giở chăn bước xuống giường. Cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu dùng bữa sáng. Cô mặc một chiếc váy dài nhẹ nhàng bước xuống. Mái tóc ngắn tạo cho cô thêm phần cá tính. Khiến ai cũng ngoái nhìn. Em dậy rồi sao? Mau đến đây ăn sáng đi. Daniel đang ngồi xem báo. Anh ngẩng đầu nhìn thấy cô liền cong môi cười lên tiếng. Vâng, chào buổi sáng anh trai. Từ Thiên Phương đưa tay kéo ghế ngồi xuống. Cô cất giọng trêu chọc anh nói. Chuyện đó, Đông Phương Ngọc Châu bên kia thế nào rồi? Bọn họ có hay không muốn làm khó chúng ta? Chấm, sợ người của Hoàng Thất hỏi tội. Daniel, cô liền hỏi, đã giải quyết xong rồi. Cô ta đem mọi tội lỗi đổ lên đầu nữ hầu. Kia, để cô ta làm tốt thí rồi. Yên tâm đi. Có cho cô ta thêm tiền thì cô ta cũng không dám hỏi tội em đâu. Ai kêu em là em gái của anh chứ? Anh đặt tờ báo xuống bàn. Hai tay chống cằm trả lời cô. Vậy thì tốt, nhưng vết bỏng của cô ta cũng không nhẹ. Sợ là để lại. Sẹo rồi. Từ Thiên Phương cảm giác yên lòng được một chút. Cô cầm lấy nĩa và ăn bữa sáng thơm ngon của mình. Ăn xong rồi. Cô lại yêu nhã cầm lấy khăn lau miệng. Đâu đó xong xuôi lại lên tiếng đề nghị với Daniel. Anh, Em muốn quay lại làm việc. Chính là công ty con của ba. Em muốn làm ở đó. Anh có thể giúp em chứ? Daniel có hơi bất ngờ. Anh không nghĩ cô lại muốn vào công ty làm việc. Có phải vì dự án của Đông Phương ra? Anh sẽ giúp em. Sẽ để làm giám đốc điều hành ở đó. Mặc dù hơi kinh ngạc. Nhưng nếu là yêu cầu của cô thì anh sẽ không từ chối. Em cảm ơn anh. Nghe đến đây cô mỉm cười gật đầu cảm ơn. Bước tiếp theo cô đã có đầy đủ phương án để đối phó với Đông Phương Ngọc Châu rồi. Với một người thông minh nhanh nhẹn như cô thì không có gì là khó cả. Nếu 3 năm trước không phải do cô mang thai, lại bị cung trạch kia hạ thuốc, thì cô đã không bị hại thê thảm như vậy. Phương Phương, bây giờ anh phải về nước xử lý công việc rồi. Em có muốn về cùng anh hay không? Daniel hỏi ý cô. Công việc của một thủ tướng như anh rất bận rộn, không thể đi theo bên cạnh cô mãi được. Chưa đâu, em muốn ở lại làm thêm chút chuyện. Anh về trước đi. Từ Thiên Phương lắc đầu từ chối. Cô còn vài người muốn gặp. Vậy cũng được, có gì không ổn thì gọi cho anh. Anh sẽ để Lucas ở lại với em. Muốn làm gì thì bảo cậu ta giúp. Anh có chút không nỡ nhưng đành phải đồng ý. Lucas là trợ lý của Daniel. Hắn đã đi theo anh khá lâu. Kinh nghiệm, xử lý công việc rất tốt. Để hắn ở lại với cô anh có thể yên tâm hơn một chút. Cách chương.